bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, đây là không ra được. Tại Ngũ Liên Thánh Giáo, đám người chuẩn bị đánh lén Thiên Hỏa Tông đại kế thời điểm. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông cấm địa bên ngoài. Mà lại, ở thời điểm này, tông môn ở trong chư vị trưởng lão, cùng chấp sự, các đệ tử cũng đều hội tụ đến nơi này. Giờ phút này chừng hơn 100 người hội tụ đến tông môn cấm địa bên ngoài. Đương nhiên còn có rất nhiều người đều muốn tới đây, nhưng là thân phận địa vị không đủ, giờ này khắc này cũng không thể tới. Bọn hắn thoáng qua một cái đến, liền thấy chính quỳ gối cấm địa cửa vào bên ngoài Ngụy Công Công cùng Xích Thiên Phong tông chủ. Tại đám người trung ương nhất, Ngụy Công Công cùng Xích Thiên Phong như cũ canh giữ ở cấm địa lối vào. Trước một lần, cấm địa ở trong Thái Dương Chân Hỏa hiện thế, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, càn quét trong đó nguy cơ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy mặc dù tất cả mọi người nói là bản tông Nguyên Đan lão tổ xuất thủ, nhưng là đến cùng không có tìm được người, cũng không có cái khác bất kỳ vết tích có thể bằng chứng. Cho nên, cứ việc nhìn như bằng chứng như núi, nhưng là về sau một đoạn thời gian bên trong, vị kia Nguyên Đan lão tổ vẫn như cũ là không có hiện thân. Đủ loại tình huống, kỳ thật rất nhiều người trong đầu đều sinh ra hoài nghi. Nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy, đủ để đem trước sự hoài nghi của bọn họ đều đánh vỡ. Lão tổ chẳng những hiện ra tu vi, luyện chế ra thần đan, hơn nữa còn có thanh âm truyền ra. Đây hết thảy, để cho người ta lại không lo nghĩ. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông bên trong thật sự có một vị Nguyên Đan lão tổ. Không nghĩ tới ta Thiên Hỏa Tông ở trong lại thật sự có lão tổ tồn thế. Đáng tiếc ta trước đó lại còn có lòng nghi ngờ. Ta có tội a. Một vị râu tóc đã hoa bạch lão tu, lúc này một mặt kích động liền quỳ xuống, trong miệng kêu khóc, thanh âm cực kỳ bi ai. Đây là một vị thần hải cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Hắn tại Thiên Hỏa Tông đã ngây người hơn 200 năm. Đối với tông môn tất nhiên là tình cảm thâm hậu. Mắt thấy tông môn suy sụp mà bất lực, hôm nay rốt cục thấy Nguyên Đan lão tổ hiện thế, Thiên Hỏa Tông lại sắp quật khởi. Hắn làm sao có thể không kích động, không cực kỳ bi ai. Không tệ, ta Thiên Hỏa Tông lại xuất hiện một vị Nguyên Đan lão tổ. Đây là muốn bắt trước ngũ tổ nguyên cớ sự tình. Ta Thiên Hỏa Tông chắc chắn một lần nữa quật khởi. Lại một vị trưởng lão ngữ khí kích động la lên. Hắn ngược lại là còn có thể ỷ vào thân phận mình, không có ngay tại chỗ khóc giống, nhưng là con mắt ở trong cũng đã ướt át. Chúng ta học sau tiến cuối, ở đây cung nghênh lão tổ rời núi. Lập tức, mấy vị trưởng lão liền quỳ xuống. Chúng ta đệ tử, cung nghênh lão tổ rời núi. Lập tức, lại có không ít tông môn đệ tử, chấp sự hướng về cấm địa quỳ lại. Tất cả mọi người là người trong tu hành, vốn hẳn nên đánh vỡ phàm tục, chỉ kính thiên địa, chỉ kính phụ mẫu, chỉ kính ân sư, nơi đó sẽ hướng những người khác quỳ lại. Nhưng, bây giờ lại không ai cảm thấy không đúng, dù sao tại cấm địa ở trong thế nhưng là bọn hắn Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ. Nguyên Đan, vượt qua kim kiều, hoành thông bỉ ngạn, tu được Nguyên Đan, một hạt Nguyên Đan nuốt vào bụng. Từ đây ta mệnh không do trời. Nguyên Đan lão tổ chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, mà lại một thân thần thông pháp lực vượt xa quá trước đó tất cả cảnh giới tổng cộng. Nguyên Đan cảnh cũng là trước mắt tu hành giới trần nhà, là tu hành giới sức chiến đấu cao nhất, tại mỗi một cái tông môn ở trong đều là tuyệt đối trụ cột. Tại bây giờ Thiên Hỏa Tông bên trong, càng là đương chi bên ngoài không thẹn đệ nhất. Bọn hắn những người này luận tu vi chênh lệch rất xa, luận bối phận chỉ sợ cũng muốn kém hơn không ít. Dù sao trên bọn hắn một đời bên trong cũng chỉ có tiền nhiệm thái thượng trưởng lão tu thành nửa bước Nguyên Đan, như vậy khẳng định là còn xa xưa hơn niên đại trước đó tiền bối. Yên lặng tu thành Nguyên Đan, một mực ẩn thế không ra, cho tới hôm nay Thiên Hỏa Tông tao ngộ kiếp nạn mới có thể xuất hiện. Bọn hắn những người này quỳ một chút cũng số thực bình thường. chỉ cần lão tổ có thể rời núi chủ trì đại cục, bọn hắn chính là quỳ chết ở chỗ này, cũng là đáng. Cấm địa bên trong, Khương Thần chậm rãi khôi phục lại, đến cùng là hắn căn cơ hùng hồn, Thái Dương chân hỏa chi lực cường hoành vô cùng, lại thêm luyện thể đại thành, thân thể cường hoành đáng sợ, bản thân liền sức khôi phục kinh người. Giờ này khắc này, trong cơ thể của hắn lại còn có ngay tại tiếp tục tiêu hóa Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan dược lực. Nhiều như vậy loại điều kiện tương hỗ điệp ra, hắn lúc này sức khôi phục có thể xưng kinh khủng. Cho nên, như thế một hồi thời gian, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng lúc này, Khương Thần sắc mặt càng thêm đen. Xích Thiên Phong cùng kia Ngụy Công Công hai người chẳng những còn chưa đi, bên ngoài vậy mà lại hội tụ nhiều người như vậy. Những người này đều ngăn ở nơi này là muốn làm gì? Cả đám đều ở bên ngoài cầu hắn rời núi chủ trì đại cục. Như hắn chân thực nguyên đan cảnh giới thì cũng thôi đi, ra ngoài cài bước, đó cũng là không tệ. Nhưng là hiện tại hắn tu vi bất quá kim kiều cảnh tam trọng thiên, có thể làm cho người ngộ nhận là hắn là nguyên đan, bất quá chỉ là dựa vào cấm địa ở trong đặc thù hoàn cảnh. Cấm địa bên ngoài người không cách nào dùng thần thức cảm giác, chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát. Bởi vậy liền đem hắn luyện đan thời điểm sinh ra dị tượng, trở thành là nguyên đan cấp tu vi hiển lộ. Đây hết thảy đương nhiên là không có cách nào giải thích, trừ phi hắn có hoành ép hết thảy chiến lực. Đơn thuần cảnh giới, tại lúc này Thiên Hỏa Tông ở trong đều sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Nếu như cứ như vậy ra ngoài, chỉ sợ kết quả sẽ rất không ổn. Cho nên, hắn hôm nay, còn liền thật không ra được. Thiên Hỏa Tông, đông đảo trưởng lão đệ tử, canh giữ ở cấm địa bên ngoài. Lúc này không có vị kia nguyên đan lão tổ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám vào đi, cũng không dám rời đi. Bất quá, khẳng định cũng không có người muốn rời khỏi. Dù sao bên trong thế nhưng là lại một vị nguyên đan lão tổ, hơn nữa còn là một vị luyện đan tông sư. Chỉ cần vào đối phương pháp nhãn, nói không chừng liền muốn lên như diều gặp gió. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào la lên, chính là không thấy cấm địa ở trong có người ra. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị để Xích Thiên Phong tông chủ lần nữa tiến vào cấm địa ở trong xem xét một phen thời điểm, thở dài một tiếng thanh âm đột nhiên vang vọng trời cao. Trở về đi. Trong đó rõ ràng có một cỗ thanh lãnh, lại có xa cách cảm giác, càng tựa hồ có một cỗ đè nén tức giận. Hiển nhiên thanh âm chủ nhân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn gặp nhau. Đồng thời, theo cấm địa ở trong thanh âm truyền ra, thiên khung ở trong cũng đột nhiên xuất hiện khắp nơi nóng rực ngọn lửa màu vàng. Cái này một cỗ hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp liền chiếm cứ nửa bầu trời khung. Hùng hồn nổ tung hỏa diễm, cơ hồ đem thiên khung đều đốt thủng một cái lỗ thủng. Nhưng lập tức, hết thảy hỏa diễm toàn bộ biến mất, toàn bộ bầu trời cũng đều khôi phục lại. Mắt thấy chính là gần nửa ngày thời gian quá khứ, cấm địa ở trong không tiếng thở nữa truyền ra. Lão tổ tức giận, tất nhiên là chúng ta hậu bối tử đệ làm không tốt, chọc giận lão tổ. Giữa đám người, có mấy người mở miệng nói ra. Bất quá bọn hắn mặc dù đoán sai, nhưng lại cũng chênh lệch không xa. Khương Thần sinh khí cũng không phải là bọn hắn làm không tốt, mà là vẻn vẹn bởi vì bọn hắn ngăn ở cấm địa cửa vào, để hắn không cách nào ra ngoài. Khương Thần tự nhiên không cao hứng. Tốt, chư vị, lão tổ vừa mới luyện được thần đan, nghĩ đến tiêu hao có phần cự, cho nên hiện tại xác thực không phải lúc. Tất cả mọi người về trước đi, chờ lão tổ khôi phục lại, chắc chắn thấy một lần. Lúc này, vẫn là Xích Thiên Phong đứng ra nói. Dù sao, bọn hắn như thế rất nhiều người, cũng không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.